Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 556, mời đạo môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Lâm mang lại đến một mình. Liệu đó là sự kiêu ngạo hay thực sự có sức mạnh? Huyền Minh triệu tập nhiều đệ tử tục gia của Thiếu Lâm nhằm ngăn chặn Cẩm Y Vệ và các cao thủ triều đình. Lần này chặn đường và giết chóc, ngay cả bản thân hắn cũng không ngờ rằng người sư phụ của mình lại mời được Thiên Tàn lão nhân và Kinh Thiên Nhất Bút, hai nhân vật từ thế kỷ trước. Đại tông sư thường sống lâu hơn người bình thường, nhưng đối với họ, việc tham chiến lại là tiêu hao tuổi thọ. Điều này giải thích tại sao rất ít đại tông sư xuất hiện trên giang hồ. Trong thời đại đại chiến, tài năng liên tục xuất hiện. Nguyên Đình từng là một thế lực mạnh mẽ, chiếm đoạt khắp nơi. Khi Nguyên Đình sụp đổ, nhiều môn phái đạt được lợi ích lớn, và nhiều đệ tử trẻ tuổi cũng đã trưởng thành theo qua chiến tranh. Đạo môn và Thiếu Lâm nổi tiếng phần lớn là vì mỗi thời đại đều có đại tông sư xuất hiện từ họ. Một người nếu vắng mặt khỏi giang hồ trong 20 năm sẽ dần bị lãng quên, huống chi là những nhân vật từ trăm năm trước. Nhiều thế lực mạnh mẽ chỉ có thể xuất hiện một đại tông sư sau mỗi ba thế hệ. Thậm chí mất đi đại tông sư cũng khiến họ suy yếu. Long Hổ Sơn là ví dụ điển hình. Vị trí đầu tiên của đạo môn giờ thuộc về Võ Đăng. Sự đứt đoạn trong truyền thừa của đạo môn được phản ánh qua sự nổi lên của Võ Đăng. Nhìn Huyền Minh, Lâm mang cười nhẹ, có vẻ như ta đã xem thường ngươi. Giang hồ nói rằng Huyền Minh của Thiếu Lâm tính cách nhu nhược, bây giờ thì truyền thuyết có vẻ không đúng, dám mang theo nhiều người như vậy đến đây để giết ta. Huyền Minh ngẩng đầu nhìn Lâm Mang, thở dài, không sai, thực ra ta vẫn luôn là người yếu đuối. Cho đến giây phút này, ta vẫn đang phân vân liệu quyết định của mình có đúng hay không. Chính vì là người như vậy, ta đã làm hại nhiều người. Lạc Nhất Đao đứng sau im lặng, hiểu ý của Huyền Minh. Lâm Mang tay cầm Tú Xuân Đao, lạnh lùng nói, chẳng lẽ ngươi không nghĩ rằng hôm nay ngươi có thể làm hại càng nhiều người hơn sao? Huyền Minh lặng lẽ suy tư. Huyền Minh lắc đầu nói, họ không liên quan, ta chỉ mời họ đến để xem cuộc chiến. Hắn không muốn liên lụy những người này vào sự việc. Kế hoạch lần này là do hắn đảm nhận một mình, mời họ xuống núi chỉ để ngăn chặn các cao thủ của triều đình, tránh những bất ngờ không mong muốn. Dù sao, những người này cũng là những nhân vật nổi tiếng trên giang hồ. Sau khi hắn nhận lấy tội lỗi, triều đình khó có thể truy cứu họ. Mọi chuyện đều cần cân nhắc lợi ích và hậu quả. Nếu các đại tông sư quyết tử chiến, triều đình cũng sẽ chịu tổn thất lớn. Nhưng điều bất ngờ là hôm nay chỉ có Lâm Mang đến một mình, thậm chí cả Viên Trường Thanh cũng không xuất hiện. Lâm Mang nhìn ba người đứng sau Huyền Minh và cười chế giễu, các người đến đây hôm nay đã nghĩ tới việc mình có thể sẽ chết không? Thiên Tàn lão nhân mặt nạ dữ tợn trên khuôn mặt và nói, giới trẻ bây giờ quả nhiên là kiêu ngạo, quên mất cả quy củ của giang hồ. Hắn là người có thiên phú nhưng chỉ nổi tiếng muộn. Trước đây cuộc sống rất bình thường, sau đó mới bất ngờ nổi tiếng và biến mất sau 20 năm. Người ta nói rằng tính cách của hắn rất kỳ quái và tàn bạo. Không ít người đã chết dưới tay hắn. Lâm Mang với vẻ mặt lạnh lùng nhìn Thiên Tàn lão nhân và nói, chỉ với người tàn phế như ngươi cũng muốn nói chuyện quy củ với ta sao? Thiên Tàn lão nhân cười lạnh, ánh mắt chứa đầy sát ý. Tính cách của hắn kiêu ngạo và tàn nhẫn, không thích bị gọi là tàn phế, nhưng hắn không quan tâm đến lời nói nhảm, vì cuối cùng Lâm Mang cũng chỉ là một người chết. Hắn dự định sau khi Lâm Mang chết sẽ đưa thi thể của hắn ta vào cho đại bàng trong rừng ăn. Mạc Văn Chiêu nhíu mày nhưng không nói gì. nếu không phải Huyền Minh mời hắn bằng thọ nguyên đan chân tàng của Thiếu Lâm, ông chắc chắn sẽ không xuống núi. Đại tông sư thường sống lâu hơn người bình thường, nhưng Huyền Minh đã sống quá 150 năm mà chưa có đột phá cảnh giới mới. Và tuổi thọ của hắn đang đến giới hạn, hắn đứng thẳng, tay trái chắp trước ngực, nhìn Lâm Mang và thở dài. Lâm thí, chủ, ân oán giữa chúng ta hôm nay hãy kết thúc ở đây. Mối thù giữa Thiếu Lâm và Lâm Mang có nguồn gốc từ Lâm Mang và cũng nên do anh kết thúc. Khi Huyền Minh nói xong, hắn nhẹ nhàng gõ cây thiền trượng xuống đất. Ánh Phật quang rực rỡ bắn ra xung quanh, lan tỏa từ Huyền Minh ra bốn phía, trong phạm vi vài nghìn mét, tạo thành một bức tường ngăn cách. Khí thế tráng lệ áp đảo, tỳ hưu dưới chân Lâm Mang gầm nhẹ. Dưới chân nó có dấu hiệu của lôi đình. Lâm Mang nhìn đám người xung quanh, mỉm cười. Các người chắc chắn rằng ta sẽ chết sao? Tại sao luôn có người ngu xuẩn nghĩ rằng họ có thể giết ta? Cách chương.